Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 45, Trần Gia Thành tổ chức một chút từ ngữ, đột nhiên ra tiếng, Ngôn Ngôn, ngươi làm được không sai, hết thảy đều tốt là mà ni, Mộng Ngôn Ngôn quay đầu nhìn hắn. Có chút kinh ngạc, Trần Gia Thành hiện tại cư nhiên sẽ nói loại lời này. Là an ủi đi, thật sự vẫn là rất có hiệu. Mộng Ngôn Ngôn miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Mở miệng, cảm ơn ngươi, không cần, Trần Gia Thành ứng một câu nói sau cảm thấy có chút không biết làm thế. Nào, hắn giống như, liền ngay cả an ủi, cũng làm không được tốt lắm. Trường hợp một lần trở nên có chút xấu hổ. Đề tài, làm sao lại khó tìm như vậy đâu. Trần Gia Thành lại khơi mào đề tài. Hôm nay pháp viện phán quyết ta sẽ đi theo tiến, hội lấy tốc độ nhanh nhất làm cho bọn họ giải quyết hảo. Bất quá công ty lời nói, ngươi xác định muốn bán sao? Mộng Ngôn Ngôn gật đầu, bán ta giúp ngươi tìm người đi, Trần Gia Thành nói hai ba câu trong lúc đó. Lại ứng thừa xuống dưới một sự kiện, Mộng Ngôn Ngôn quay đầu, càng kinh ngạc liếc hắn một cái, không là hiểu lắm hắn vì sao muốn nói như vậy. Cảm giác hôm nay Trần Gia Thành có chút nhiệt tình đâu 233. Nhưng là, nghĩ đến Trần Gia Thành nhân mạch hẳn là rất cường đại. Nếu là lời nói của hắn, hẳn là có thể tìm được càng thích hợp người mua. Mộng Ngôn Ngôn gật đầu. Thật sự thật phiền toái ngươi. Chờ sự tình kết thúc. Ta trước khi đi, mời ngươi ăn cơm đi, đi. Trần Gia Thành một chút bắt lấy trong đó mấu chốt điểm. Hỏi ra miệng. Mày rõ ràng tốt một chút, Mộng Ngôn Ngôn thiển nở nụ cười. Đúng vậy, bán đi công ty bên này cũng liền không có gì đáng giá lưu luyến. Ta tính toán ra ngoại quốc học thiết kế, ta đối phương diện này rất thú vị, về sau cũng tính toán làm chuyên trúc cá nhân nhà thiết kế. Đi chất không đi lượng, đây là vị diện này Hà Minh Ngôn giấc mộng. Lúc trước vì tiền nàng luôn luôn phấn đấu, mà hiện tại... Mộng Ngôn Ngôn bôn chạy ở vì nàng thực hiện giấc mộng trên đường. Cũng không sai, về phần Trần Gia Thành, Mộng Ngôn Ngôn là có tính toán xuất ngoại tiền đưa hắn bát. Hết thảy nguyên cho hệ thống sở nói được tốt cảm độ đã 55%. Không kém bao nhiêu, rời đi này cơ hội, thấy thế nào đều hẳn là đủ. Tự nhiên, giờ phút này Trần Gia Thành, trong đầu liền luôn luôn hồi tưởng Mộng Ngôn Ngôn nói kia nói. Bán đi công ty sau bên này liền không có gì đáng giá lưu luyến. Là thật, không có gì khả đáng giá lưu luyến sao? Trần Gia Thành cúi mâu suy tư một hồi lâu. Rốt cục vẫn là hỏi ra hắn muốn hỏi. Cũng là Mộng Ngôn Ngôn muốn nghe. Chẳng lẽ ta không là ngươi tưởng lưu luyến sao? Mộng Ngôn Ngôn nghiêng đầu. Mặt không biểu cảm xem hắn. Muốn càng cặn kẽ. Trần Gia Thành tự nhiên là không có khả năng liền hỏi một câu này mơ hồ lời nói liền đã xong. Hắn suy tư một chút bản thân mẫu thân lời nói. Dùng ở tại nơi này, mẹ ta nói lo lắng tương lai bạn lữ là làm bạn bản thân cả đời nhân. Cho nên cần phá lệ thận trọng, nhất định phải xác định bản thân có thể chịu được này sở hữu. Ta nghĩ qua, ngươi là cái thú vị nhân, cho nên ta nghĩ cùng ngươi quá cả đời. Ngươi nguyện ý sao? Nguyên lai quý tình bá mẫu nói là này. Mộng Ngôn Ngôn chuyên chú điểm có chút không đúng, nhưng rất nhanh sẽ kéo trở về. Đây là thổ lộ niết. Bất quá, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người khoa. Ngươi là cái thú vị nhân, mà không là ngươi là ta người yêu. Thú vị nhân, tài năng luôn luôn tại cùng nhau sao? Mộng Ngôn Ngôn tò mò hỏi. Kia, nếu quả có một ngày ta trở nên không lại thú vị đâu. Sẽ không, Trần Gia Thành rất nhanh phủ định. Hơn nữa tổ chức ngôn ngữ nói xong bản thân rất muốn nói. Ta cảm thấy ngươi giống như là một cái năng lượng tụ tập giả. Luôn cảm thấy có thể ở trên người ngươi phát hiện rất nhiều làm cho ta không thể tưởng được. Thật tân kỳ gì đó. Đây là cùng sinh câu đến. Cho nên ta cảm thấy ngươi vĩnh viễn hội rất thú vị. Hết chương.